Nam thê sung hỉ của lão nam nhân nhà giàu. Chương 6, góc truyện audio.com, edit by Ray Tsukiyomi, beta by Than và vẫn là chị xinh đẹp. Phó Hằng Vũ ngồi trên sofa, ánh mắt hung ác nhìn di động, Chu Hồng Diễm mặc áo ngủ tơ tằm từ trong phòng đi ra, trong tay xách theo hòm thuốc ngồi cạnh Phó Hằng Vũ, sao mặt như có tang thế, Phó lão gia tử lại làm anh tức hay gì? Phó Hằng Vũ nghe vậy cười lạnh một tiếng, buông di động lấy hộp thuốc trên bàn, lão già cũng chỉ còn dám giáo huấn tôi bây giờ, chờ tôi. Chu Hồng Diễm cướp hộp thuốc trong tay gã ném lên bàn nói, em thật không biết anh hiện tại cầu cái gì, vị trí kia đến tột cùng có cái gì tốt, anh thế nào cũng phải đi tranh, an tâm làm nhàn tản vương gia của anh không tốt sao? Cô biết cái gì, tóc dài não phẳng, cút sang một bên đừng phiền tôi. Nói rồi một tay đẩy người phụ nữ bên người ra, bực. Bội vò tóc, Chu Hồng Diễm người nghiêng xuống, ngã lên tay vịn sofa, áo ngủ tàn ra một nửa, lộ ra bả vai trắng nõn, vẫn không hấp dẫn được người đàn ông thương hại. Bị đối đãi như vậy, Chu Hồng Diễm không tức giận, một lần nữa ngồi thẳng, kéo lại quần áo, mở ra hòm thuốc, anh cứ như thế đi, nhưng đừng để bị thương cũng đừng để em nhìn thấy. Nói xong cũng không quan tâm ý nguyện của Phó Hằng Vũ, trực tiếp kéo cành tay bị thương của gã, dùng bông chấm Povidan. Iodine, giúp hắn rửa sạch miệng vết thương. Povidan, iodine, PVP, y, là một phước chất bền của polyvinylpyrrolidan. Povidan PVP, và iốt. PVP, y chứa 9.0, đến 12.0 iốt. Được tính trên khối lượng khô, Phó Hằng Vũ rũ mắt nhìn người phụ nữ giúp hắn bôi thuốc, bực bội trong lòng dần dần lui, xen vào việc người khác. Chu Hồng Diễm ngước mắt, anh nếu không, phải chồng tôi, anh cho tôi nguyện ý quản anh, tôi vẫn giữ nguyên câu kia, chúng ta xuất ngoại, đừng tiếp tục quản mấy việc của Phó gia nữa được không? Phó Hằng Vũ lúc này đây không táo bạo giống trước, lại lần nữa cầm lấy hộp thuốc trên bàn, rút một điếu ra, chờ một chút, Phó Duy Trạch sắp không được, đến lúc đó. À, gã còn chưa dứt lời, Chu Hồng Diễm trực tiếp dùng tăm bông hung hăng chọc một chút miệng vết thương của gã, lập tức đau đến mức gã nhe răng, nhìn bà cô làm gì. Tôi thấy anh điên rồi thì có, Chu Hồng Diễm thấy nói không thông với hắn, cũng mất kiên nhẫn, đứng lên, Phó Hằng Vũ tôi năm nay đã 37, là một người phụ nữ tôi không có nhiều thanh xuân như vậy bồi anh tiêu hao, nếu anh nguyện ý chúng ta cùng nhau xuất ngoại rồi sinh một đứa trẻ, một lần nữa bắt đầu, anh nếu không muốn, chúng ta liền ly hôn. Cô, không nghĩ tới thái độ Chu Hồng Diễm sẽ cứng rắn như vậy, Phó Hằng Vũ biến sắc nhưng cuối cùng vẫn nói, ly hôn thì ly hôn. Chu Hồng Diễm lúc này rốt cuộc có phản ứng, duỗi tay đột nhiên đẩy Phó Hằng Vũ một chút, hỗn đàn. Phó Hằng Vũ bị đẩy ngã trên sofa, bị điếu thuốc trong tay sặc đến, tay run lên, điếu thuốc rơi trên mặt đất. Di động đặt trên bàn bỗng nhiên rung lên, Phó Hằng Vũ thấy số điện thoại, nhanh chóng nhận, đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ, hạ giọng, ê tình huống như thế nào? Trước trạng vạng Phó Duy Trạch bị đưa đi bệnh viện, tình huống không rõ. Hắn tỉnh, cách xa không thấy rõ. Được tôi đã biết, tiếp tục nhìn chằm chằm, có tin tức lập tức nói cho tôi. Cúp điện thoại, Phó Hằng Vũ dồn dập hít thở sâu mấy hơi, gọi điện thoại cho Phó Tu, bên kia truyền đến tiếng máy bận. Thấp giọng mắng một câu, đang nghĩ tiếp tục gọi điện thoại, liền thấy Chu Hồng Diễm kéo dương hành lý từ trong đi ra, đồng tử giật một chút. Chu Hồng Diễm nâng dương hành lý đi qua người gã, không nhìn gã, đặt dương hành lý đứng ở huyền quan nói, chờ tôi liên hệ luật sư, sẽ để hắn tìm anh, mặt khác có chuyện xem trên phân lượng chúng ta nhiều năm phu thê, tôi lại nhiều lời một câu tin hay không tùy anh, Phó Duy Trạch tình. Từ phòng khám bệnh đi ra, Dung Hiểu đẩy Phó Duy Trạch về phòng bệnh. Buổi sáng 5 giờ hai người cùng nhau rút hơn 10 ống máu, lúc sau lại làm một đống kiểm tra cho tới bây giờ mới kết thúc, ai cũng chưa ăn cái gì, mà kết quả kiểm tra nhanh nhất cũng phải chờ đến ngày mai mới có thể biết. Lúc này Dung Hiểu đã đói bụng, hắn nghĩ Phó Duy Trạch hẳn cũng không tốt hơn bao nhiêu so với hắn. Chỉ là nghỉ ngơi một đêm, Phó Duy Trạch khí sắc. Tốt hơn không ít, sắc mặt nguyên bản tái nhợt cũng có chút huyết sắc. Vừa rồi bác sĩ kiểm tra cho y còn nói trạng thái của y khôi phục tốt, nếu kết quả kiểm tra không vấn đề, liền có thể an bài phẫu thuật. Nghĩ đến lúc bác sĩ nói những lời này, ánh mắt Phó Duy Trạch nhìn hắn, Dung Hiểu liền không nhịn được liên tưởng đến phương diện hương vị của mình. Chẳng lẽ Phó Duy Trạch khôi phục nhanh như vậy thật có quan hệ với hương vị trên người hắn? Tổng cảm thấy có chút quá huyền huyễn. Trên đường di động Phó Duy Trạch vang lên, Dung Hiểu dừng lại đưa cho y, Phó Duy Trạch nhận rồi đặt bên tai, không có mở miệng, thẳng đến cuối cùng lên tiếng, được đã biết, liên hệ rồi cho tôi câu trả lời. Điện thoại ngắt, Phó Duy Trạch mở miệng, chuyện của cậu giải quyết. Mấy chữ đột ngột thốt ra, làm Dung Hiểu có chút ngây ngốc. Sửng sốt mới nhớ tới Phó Duy Trạch từng nói hôm nay sẽ an bài luật sư giúp hắn giải quyết chuyện công ty đại diện. Không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Vậy, mất bao nhiêu tiền của anh? Thấp thỏm trong mắt Dung hiểu thực rõ ràng, trong lòng Phó Duy Trạch mềm xuống, không tốn tiền, đoạn ghi âm ngày hôm qua của cậu có hiệu quả. Thật hả, cái kia thực sự có tác dụng? Đôi mắt Dung hiểu sáng lên, hiển nhiên đoạn ghi âm kia có tác dụng làm hắn thật cao hứng. Không có tác dụng, cậu tại sao muốn ghi lại? Lúc ấy nghĩ lưu cái chứng cứ, kỳ thật tôi cũng không nghĩ tới cô ấy sẽ nói những lời đó, cảm ơn anh Phó tiên sinh. Không cần cảm tạ, Dung hiểu cười, một lần nữa đẩy Phó Duy Trạch đến phòng bệnh, chuyện này có thể thuận lợi giải quyết như vậy, ít nhiều cũng nhờ Phó Duy Trạch, mặc kệ y nghĩ như thế nào, ân tình này tóm lại là mình. Nợ, cậu rất thích làm minh tinh sao? Một câu đột nhiên, làm Dung hiểu có chút ngoài ý muốn, nhưng vấn đề này cũng không khó trả lời, đóng phim cũng rất có ý tứ. Trước khi hắn xuyên tới, là học đạo diễn, hắn từ nhỏ liền rất hâm mộ người có thể đóng phim, hiện tại hắn cách đạo diễn còn xa, nhưng có thể bắt đầu làm từ diễn viên cũng không tệ. Hắn nói xong, Phó Duy Trạch cũng không lại mở miệng, Dung hiểu cũng không có nói lời trong lòng ra trước khi đẩy Phó Duy Trạch trở lại phòng bệnh, khi duỗi tay đi đẩy cửa từ bên trong nghe thấy. Phó lão tiên sinh, hiện tại chính là tình huống như vậy, sau khi giải phẫu thành công, Phó tiên sinh cũng cần trải qua đoạn thời gian dài phục kiện mới có thể một lần nữa đứng lên đi đường, mặt khác tôi không thể bảo đảm công năng phương diện kia của Phó tiên sinh cũng cùng nhau khôi phục. Phương diện kia, bất quá hiện tại y thuật phát đạt liền tính phương diện kia đánh mất công năng, cũng không ảnh hưởng sinh dục chúng ta có thể. Đứng ở cửa cả người Dung hiểu cứng đờ, hắn không dám nhìn tới phản ứng lúc này của Phó Duy Trạch, chuyện đánh mất năng lực như vậy, không một nam nhân nào có thể tiếp thu. Cuộc nói chuyện bên trong còn đang tiếp tục, Dung hiểu cảm thấy thời điểm bọn họ trở về thật không đúng lúc, bác sĩ rõ ràng là cố ý tìm thời gian cùng Phó Tu nói, lại không nghĩ rằng vẫn bị bọn họ gặp phải, chúng ta có nên. Sao không đi vào, đứng ở chỗ này làm gì? Phó Duy Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Dung hiểu, biểu tình tự nhiên. Dung hiểu ngây người, phản ứng lại đây là dụng ý của Phó Duy Trạch, đầu tim như bị kim châm, hơi đau đớn, không có việc gì. Comment và vote cho tụi tôi lấy động lực áp chép đi mỏi. Người cách chương.